cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 271, Kim Giác Cự Thú lần nữa trưởng thành. Kinh khủng át chủ bài. Hồn lễ còn có 4-5 tháng bắt đầu. Vương Lập cũng không nóng nảy. Bắt đầu chuẩn bị tăng lên bọn thuộc hạ thực lực. Tại sắp đến tam giới hạo kiếp bên trong. Cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cũng không muốn trông cậy vào Vương Lập che chở bảo vệ bọn họ. Bồi dưỡng thuộc hạ là dùng đến làm việc. Là dùng đến bảo vệ mình. Trái lại, để cho mình che chở bảo vệ bọn họ. Tính là gì sự tình? Vương Lập thuộc hạ có 9 vị thiên hồ huyết mạch Ali. Hỗn độn ma viên già thiên yêu tôn. Đại Nhật Kim Ô Bình thiên yêu tôn. Phần Thiên Viêm Long Đãng thiên yêu tôn. 5 đại hung thú. Phong Lôi Cự Tê. Khô Cốt Ma Điểu. Ma Diễm Lệ Tinh. Đại Địa Chiến Hùng. Hống Thiên Hổ. Tứ Đại Cương Thi Vương huyết mạch. Đạo Tổ Tiên Khu Linh Thi. Phệ Kiếm. Thập Tam Kiếm Nô. 5 đại hỗn độn thần ma. Thời Không Đại Thần. Âm Dương Đại Thần. Hủy Diệt Đại Thần. Ngũ Hành Đại Thần. Phong Lôi Đại Thần. Cổ Linh Nhi. Đoan Mộc Tuyết. Nguyệt Ma. Kinh Hồng Thiên Tôn. Ngọc Thiên Hành. Tiêu Diễn. Huyễn Linh Thiên Tôn. Đã vừa mới hiệu chung chính mình Thiên Lục Kiếm Tổ. Những thứ này tiên ma yêu chính là Vương Lập cái này hơn 2 vạn năm đến nô dịch thuộc hạ, dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Lúc này bọn họ thấp nhất thực lực đều có thiên tôn cấp. Thiên tôn cấp phóng nhãn toàn bộ tam giới đều là nhất phương bá chủ, nhưng tại tiếp đến tam giới hạo kiếp bên trong, cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Chứng đạo cần cơ duyên, cần cơ hội. Vương Lập tạm thời không cách nào trợ giúp bọn họ, nhưng tận khả năng tại đại kiếp tiến đến trước đó đem bọn hắn bồi dưỡng đến chuẩn thánh đỉnh phong 10 tầng đại đạo cảnh giới tiên nhân. Vương Lập đem chính mình hơn 1 vạn năm đến đánh dấu lấy được đồ vật, đối với mình không có ích lợi gì bảo vật toàn bộ đem ra, bao quát hơn 1000 viên đại đạo chi đan, chuẩn bị tốt tốt bồi dưỡng bọn họ. Đến mức đại hạ những người khác, cũng không phải là Vương Lập nô bộc, đối với bọn hắn bồi dưỡng sẽ dựa theo đại hạ thiên triều quy củ, cấp cho tư nguyên. Già thiên yêu tôn thu hoạch được hỗn độn tổ viên huyết mạch, bình thiên yêu tôn thu hoạch được hỗn độn thiên bằng huyết mạch, cùng ngày yêu tôn thu hoạch được trúc long huyết mạch, hống thiên hổ thu hoạch được bạch hổ huyết mạch, tiến hóa làm bạch hổ, biến thành bạch hổ thân thể. Khô Cốt Ma Điểu thu hoạch được chu tước huyết mạch, tiến hóa làm chu tước, biến thành chu tước thân thể. Phong Lôi Cự Tê thu hoạch được huyền vũ huyết mạch, tiến hóa làm huyền vũ, biến thành huyền vũ thân thể. Đại Địa Chiến Hùng thu hoạch được thanh long huyết mạch, tiến hóa làm thanh long, biến thành thanh long thân thể. Đại Địa Chiến Hùng thu hoạch được kỳ lân huyết mạch, tiến hóa làm hỏa kỳ lân, biến thành kỳ lân thân thể. Ali thu hoạch được hỗn độn tổ hồ huyết mạch. Những nhân loại còn lại cấp dưới cho bị Vương Lập ban cho các loại cường đại tu luyện thể chất, huyết mạch, thiên phú, nhất thời để bọn hắn từng cái biến thành tuyệt thế yêu nghiệt, đã các loại chứng đạo đạo kinh, thần thông, đại thần thông, bí pháp, đại đạo chí bảo, đại đạo chi đan, thiên tài địa bảo. Đương nhiên tại ma giới nằm vùng Nguyệt Ma, cùng tại Minh Nguyệt không một bên nằm vùng Kinh Hồng Thiên Tôn, tạm thời không có thu hoạch được hắn ban ơn. Đến mức tại Hạo Nguyệt Tiên Triều nằm vùng Đoan Mộc Tuyết, bởi vì không cần thiết nằm vùng, liền đi tới Vương Lập bên người. Đạt được Vương Lập ban ơn về sau, bọn họ liền tiến vào Quy Khư Tiên Phủ bên trong, sử dụng một so với 500 thời gian lưu tốc, bắt đầu tu luyện. Khoảng cách đại hôn hơn 4 cái năm, cũng đầy đủ bọn họ bế quan gần 200 năm. Đến mức hạ mang phân thân, thực lực của hắn tăng lên. Chỉ cần đại hạ không ngừng tăng lên khí vận, tấn cấp tiên triều, thiên đình, liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Không cần thiết tu luyện, hắn đi là chú thiên đình, vận chiều con đường tu luyện. Trong lúc rảnh rỗi Vương Lập, liền mỗi ngày bồi tiếp Giao Nhi. Bắt đầu ở đại hạ cương vực cảnh nội, du lịch các nơi sơn thủy, loại này nhàn nhã khoái lạc thời gian, là hắn chưa từng có nghĩ tới sinh hoạt, nhìn lấy chơi trong nước, vui sướng phát triển phát giao nhi. Vương Lập lần thứ nhất, trong lòng có một tia cảm giác hạnh phúc, Phượng Thanh Giao tu vi, đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí, sử dụng thể nội tiên linh cổ thụ, lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo bất diệt đại đạo, sáng chế ra bất diệt thiên công loại này tam giới tối đỉnh cấp đạo kinh. Cũng, tại tiên cốc quyết chiến tiên đình thời điểm, liền đem bất diệt đại đạo lĩnh ngộ được 10 tầng cảnh giới. Không phải vậy, nàng sớm đã bị Hắc Thủy đế quân, Ly Hỏa đế quân bọn họ cầm xuống. Tiên linh cổ thụ, không hổ là có tam giới chi căn truyền thuyết, phi thường cường đại, thần kỳ, Phượng Thanh Giao, có thể chuyển thế trùng sinh, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, hoàn toàn là công lao của nó. Hiện tại Phượng Thanh Giao, hoàn toàn không cần tận lực tu luyện, chỉ cần một cơ hội, liền có thể lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo, trở thành đỉnh phong đạo tổ. Đây cũng là nàng lớn tiếng, tự mình cầm lại thuộc về mình đồ vật lực lượng. Chỉ cần chứng đạo, nàng liền có thể trở thành đỉnh phong đạo tổ, không cần tu luyện. Phượng Thanh Giao, hiện tại mỗi ngày việc cần phải làm, cũng là hầu ở sư phụ bên người. Du lịch đại hạ mỹ lệ non sông, đợi đến ngày đại hôn, gả cho cái này chính mình âu yếm nam nhân. Một ngày này, Vương Lập bồi tiếp Phượng Thanh Giao, ngay tại Vô Song Thiên Hà bên trên có nước, thiếu nữ cởi xuống vớ giày, lộ ra trắng nõn mượt mà, non mềm bóng loáng chân ngọc, năm cái như bạch ngọc tú chỉ, như là bạch ngọc đẹp mắt, sắp xếp chỉnh tề. Thiếu nữ đem tay áo lồng kéo lên, ngồi ở mũi thuyền phía trên, vui sướng chơi nước, đối với sư phụ của mình, cao hứng cười lên. Lúc này thời điểm, là nàng cao hứng nhất, hạnh phúc nhất thời điểm, có thể cùng người nàng yêu nhi, hóa thành một đôi phổ thông bình thường người yêu, cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Bỗng nhiên, Vương Lập sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thức hải của hắn không gian bên trong, một tôn cự lớn như núi quái vật khổng lồ. Tại lúc này mở ra nó băng lãnh, hung lệ đôi mắt, tràn đầy hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, là kim giác cự thú thức tình, đồng thời thành công phát triển đến yêu tổ cấp. Vương Lập tại Phương Thốn Sơn đánh dấu 3.000 năm, lấy được tư nguyên là nhiều không kể xiết. Thậm chí, Vương Lập không tiếc cầm một số, dùng chân quý kim loại khoáng vật chế tạo đại đạo chí bảo, cho nó thôn phệ. Kim giác cự thú thôn phệ đại lượng chân quý hy hữu kim loại chi vật về sau, liền lâm vào ngủ say bên trong, bắt đầu hướng yêu tổ cấp trưởng thành. Rốt cục, ngày hôm đó, tỉnh lại, trở thành yêu tổ cấp sinh linh, tăng thêm nó vũ trụ đỉnh phong chủng tộc cường đại huyết mạch, cùng trời sinh nắm giữ vô cùng nhiều thiên phú thần thông. Cỗ này phân thân thực lực, hoàn toàn không kém gì Vương Lập bản tôn, còn mạnh hơn rất nhiều. Trừ phi, Vương Lập bản tôn tại hỗn độn kiếm đạo lên đến đột phá. Không phải vậy còn thật không có cách nào siêu việt kim giác cự thú phân thân. Hiện tại đến cỡ nào một bộ át chủ bài. Vương Lập trong lòng cao hứng cười cười. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao ngẩng đầu có chút vũ mị cười nói. Sư phụ, người qua đây bồi ta cùng nhau chơi đùa nước. Đường đường thiên hồng nữ đế, tự nhiên đối chơi nước không có hứng thú. Trọng điểm không phải chơi nước, là nhìn cùng người nào cùng nhau chơi đùa. Vương Lập mỉm cười, đi tới, khanh khách. Phượng Thanh Giao nghịch ngợm nở nụ cười, một cặp chân dài, tạo nên một số nước sông, tát về phía Vương Lập. Nhất thời, Phượng Thanh Giao cái kia mê người cặp đùi đẹp, trắng nõn non mềm, như là như thủy tinh bóng loáng chân ngọc, hiện ra ở trước mắt của hắn, để Vương Lập tâm thần rung động. Lần thứ nhất, tại nữ trên thân thể người, cảm thấy đừng đồng dạng tâm tình. Loại nữ nhân kia đặc hữu mỹ hảo, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.